Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, không được tái giá, ngươi hội tao báo ứng, chúng ta là minh hữu, ngươi nói sẽ không gạt ta lời nói liền tráng niên sớm thệ, Giang Sơn khó giữ được một bên khóc vừa mắng, đến cuối cùng Lệ Nhĩ khóc trừ trừ đáp đáp, như là cái bị người khi dễ đứa nhỏ giống nhau. Vì sao muốn tệ như vậy đạp ta, cùng trẫm ngủ coi như đạp hư ngươi, trẫm có như vậy không chịu nổi sao? Nghe vậy nhíu mày, Cát Thành cho tới bây giờ không bị người như vậy ghét bỏ quá. Trừ bỏ An Khang, Nại Tính Tình tiếp tục dỗ nàng, bản thân thủ đoạn quả thật là thi bỉ chút, khả hắn vốn là như thế, ai kêu nàng ngốc, luôn tin hắn đâu, chờ thái y chẩn đoán chính xác ngươi có thai. Ta cam đoan mẫu thân ngươi khả tiến cung đến xem ngươi. Như vậy tổng được rồi đi, quay sang che lỗ tai. Lệ Nhĩ quyết tâm không lại để ý hắn. Một tháng sau, nữ tử có thai tin tức truyền khắp toàn bộ hậu cung. Kỷ Mộc ở nhà cười đến cười tâu tóe, cầm kia phong ý chỉ đối với thê tử nói. Của chúng ta nữ nhi thật đúng là vĩ đại a. Ngươi xem, bệ hạ mời ngươi vào cung đi thăm nàng đâu. Bất quá ta biết này giữa cũng có của ngươi công lao. Vì thưởng cho ngươi, ta liền doãn cho các ngươi gặp nhau, nhiều mang chút thuốc bổ cấp chúng ta nữ nhi bảo bối. Nhất định phải làm cho nàng bình an sinh ra con trai trưởng A, xem trượng phu cười to xuất môn bộ. Giáng, Kỷ Mộc phu nhân đối với bản thân thị nữ nói đến. Ngươi xem hắn cao hứng bộ giáng, chắc hẳn hiện tại cả nhà đều biết đến Lệ Nhĩ có thai thôi. Nhị phu nhân cùng Lệ Nhã là sẽ không ngồi chờ chết. Chúng ta vào cung đi hảo hảo dặn một chút Lệ Nhĩ. Kêu nàng để ý kỳ thực bản thân lúc trước ở sinh hạ trưởng nữ sau cũng từng lại lần nữa có thai. Nhưng lại bị cái kia thiếp thất làm hại thai tử trong bụng. Còn liên lụy nàng từ đây lại không thể có dựng. Thế này mới triệt để thất sủng. Cho nên kia đôi mẫu nữ thủ đoạn. Nàng lại rõ ràng bất quá. Phu nhân, ngài như vậy đối tiểu thư thật sự được chứ? Cũng không thể vì cùng nhị phu nhân đâu. Liền ủy khuất tiểu thư ở trong cung lục đục với nhau đi, có chút không rõ của nàng dụng ý. Nhà mình phu nhân nhất lương thiện, chưa từng để ý quá này hư danh. Gần nhất đây là như thế nào? Nói dễ nghe là thông thấu. Nói không xuôi tai đổ là có chút thông đồng làm bậy. Làm sao có thể, Lệ Nhĩ nhưng là ta thân sinh nữ nhi, như kia địa phương là đầm rồng hang hồ, ta làm sao có thể thôi nàng đi vào, hoành kia thị nữ liếc mắt một cái. Thấy nàng cúi đầu, thế này mới thở dài nói, ta là nhìn bệ hạ vì chính thanh minh, thả Lệ Nhĩ cũng vụng trộm từng nói với ta, nàng luôn luôn tại giúp đỡ bệ hạ thoát khỏi này tầm thường lão thần cản tay. Hai người ký có phần này duyên phận. Vì sao không hảo hảo quý trọng, vốn Kỷ Mộc phu nhân quả thật làm không hiểu này trong đó cong cong. Vòng, nhưng gần nhất không biết là như thế nào. Có lẽ là thần minh thấy các nàng mẹ con đáng thương. Nhưng lại báo mộng cho nàng. Nói Cát Thành mới là Lệ Nhĩ lương duyên. Nói là như thế, chính là không biết tiểu thư là nghĩ như thế nào, nàng đời này đều ở vì ta mà sống. Lúc trước hắn phụ thân bức nàng gả đi qua. Ta biết nàng là không đồng ý, nhưng đã vợ chồng lưỡng những mưa gió lâu như vậy, nghĩ đến là có cảm tình đi, chỉ là ít ngày nữa. Kỷ Mộc phu nhân mới biết được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu nhất xương tình nguyện. Vừa mới có thai nữ nhi tiều tụy cực kỳ, tế hỏi ra hạ mới biết được, nguyên lai Lệ Nhĩ là không đồng ý, nhưng là đứa nhỏ đều có, người có năng lực làm sao bây giờ đâu, an ủi nàng. Không nghĩ tới nguyên lai thần minh cũng là hội gạt người, Lệ Nhĩ. Người nghĩ tới không có. Nếu là ngươi hiện tại không cần hắn nữa. Chúng ta đây liền đều là khí tử, nâng lên sưng đỏ ánh mắt xem nàng. Nữ tử khịt khịt mũi. Đáng thương lại bất lực. Đã trở thành quân cờ. Liền muốn ngẫm lại như thế nào mới có thể luôn luôn hữu dụng. Gọi người không ly khai ngươi, vỗ vỗ tay nàng. Kỷ Mộc phu nhân thần sắc ôn nhu, đứa nhỏ này nhưng là của ngươi bảo mệnh phù đâu, khả là mẫu thân. Nếu đứa nhỏ này dừng ở phụ thân trong tay, hắn khẳng định hội tiếp tục áp chế cô ta. Vạn nhất tựa như phía trước giống nhau. Hắn muốn ta lại đi giúp hắn kết giao khác triều thần củng cố thế lực làm sao bây giờ? Nàng đã bị bán quá một lần, cũng không muốn lại bị bán lần thứ hai. Kia sẽ không cần nhường cái kia tên thành công. Giúp đỡ bệ hạ tổng bộ hội lừa gạt ngươi, Cát Thành chính là cái hỗn đản. Hắn đều lừa ta vài lần, hơn nữa trong lòng hắn có người trong lòng, là một cái đường triều công chúa, nghe nữ nhi lên án. Kỷ Mộc phu nhân vừa cười, người nọ cách xa ở đường triều, hắn còn có bản lĩnh đem nàng buộc đến sao? Hơn nữa, nghe người ý tứ hình như là ghen đâu, mẫu thân. Ngươi, làm sao ngươi tổng giúp đỡ hắn nói chuyện, ngươi là thu hắn cái gì yêu việt, đến làm của hắn thuyết khách sao? Làm sao có thể, mẫu thân đương nhiên là hướng về của ngươi. Ngươi hảo hảo, mẫu thân ở ngoài cung cũng sẽ phối hợp của ngươi, trễ chút thời điểm. Cát Thành vừa vào cửa liền thấy Lệ Nhĩ ở ăn canh. Nam nhân nhăn nhíu mày, đối nàng này khác thường bộ dáng thật không thói quen. Thế nào, nghĩ thông suốt, sinh hoàn đứa nhỏ, ta liền ra cung, gắp một ngụm lớn đồ ăn bỏ vào trong miệng. Như là ở cường ăn. Người mặc kệ hắn, thanh âm lạnh vài phần, hắn từ nhỏ liền không có nương yêu thương, nhất tưởng đến bản thân đứa nhỏ cũng muốn dẫm lên vết xe đổ. Cát Thành thái độ liền không tốt lắm, người nữ nhân này thế nào ngoan tâm như vậy, nhẫn tâm chính là ngươi. Vì quyền vị, ngay cả đứa nhỏ đều có thể lợi dụng, nếu ngày sau hắn hỏi đến, ngươi dám theo sự thật nói sao? Còn chưa kịp đáp lời chỉ thấy nàng che miệng chạy đi ra ngoài. Lệ Nhĩ ngồi xổm hành lang hạ, đem vừa rồi ăn vào đi gì đó lại tất cả đều phun ra. Trong điện thị nữ vội làm một đoàn, có giúp nàng chụp lưng, có cho nàng kia xúc miệng thủy, còn có đi tiên mơ trà đến. Chỉ có Cát Thành như là cái dư thừa nhân, trừ bỏ ngốc đứng ở nơi đó cái gì cũng sẽ không thể làm mần đi, ngươi không có chuyện gì đi. Có chút đau lòng xem nàng, hắn từ trước cũng không biết mang thai là kiện khổ cực như vậy sự tình. Người hoài cái thử xem chẳng phải sẽ biết cuộn tròn ở trên giường. Nàng khó chịu cực kỳ, còn là nhịn không được muốn cùng hắn cãi nhau, vẫn là cấp không thích nam nhân sinh đứa nhỏ thấy hắn không phản ứng. Lệ Nhĩ ngồi dậy nói, muốn không phải là bởi vì cha ta thật khả năng đem ta lại bán cho khác người nào. Ta hiện tại liền muốn phản chiến giúp hắn, nghe vậy. Nam nhân thần sắc trở nên có chút hung ác nham hiểm. Hắn nhìn chằm chằm giường người trên gàn từng tiếng hỏi. Hắn còn muốn đem ngươi cho ai? Ta làm sao mà biết? Hắn phía trước không phải đem ta bán cho ngươi sao? Đúng rồi, ngươi cho hắn bao nhiêu xính lễ? Xét nhà thời điểm nhớ được đều cho ta. Nghe được không? Bị hắn bộ dáng liền phát hoảng. Lệ Nhĩ sau này rụt lui, nàng nhất định phải nhiều lao chút tiền, bằng không thật sự là rất mệt, chẳng còn không đến mức uất ức đến muốn bán thê tử, hèn mọn hừ một tiếng. Hai người bọn họ rõ ràng chính là tám lạng nửa cân. Ai lại so với ai hảo đến chỗ nào đi, bỗng nhiên lại nôn khan vài tiếng, khả nàng thật sự phun không đi ra, trong lòng ủy khuất, bụng mặt liền bắt đầu khóc, lại như thế nào? Người, Cát Thành có chút phát mộng, đứng dậy còn muốn chạy lại không đành lòng, chỉ có thể nại tính tình nói. Hảo hảo hảo, chậm cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chậm về sau không khi dễ ngươi, cũng sẽ không thể nhường người khác khi dễ ngươi, chỉ có một chút. Không cho phép ra cung, không được tái giá, hết chương.